Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 259, trước mặt cả đám trộm cướp rồi còn lịch với trả sự cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi diễn ra tiệc rượu. Hai người một nam một nữ đi vào sảnh chính tiệc rượu. Kể từ lúc họ vào cho đến giờ, dường như chưa từng một giây nào ngừng việc ăn uống, khiến người khác nhìn thấy còn tưởng họ là người lang thang đã nhiều ngày không được ăn cơm. Nhất là người thanh niên kia, anh ta ăn như rồng cuốn thuồng luồng, cứ trực tiếp bưng đĩa ăn lên đổ vào miệng luôn. Hơn nữa, trang phục họ mặc hôm nay so với người khác cũng vô cùng qua loa tùy tiện, không hề toát lên được sự trang trọng lịch sự nào cả. Hai người đó không ai khác ngoài Lục Vân và Diệp Khuynh Thành. Trước đó vì cái quyết định có đi đến tiệc rượu này hay không mà bọn họ đã tranh cãi kịch liệt lắm rồi. Cuối cùng người thắng cuộc là Lục Vân. Không những thế, hắn còn nhanh chóng giấu nhẹm đi cái thiệp mời đến tiệc rượu kia đi. Phòng hờ Diệp Khuynh Thành nhìn thấy sẽ xé nát nó. Diệp Khuynh Thành thực sự không hiểu nổi hắn làm vậy để làm gì. Bởi vì vừa nhìn là biết buổi tiệc rượu do Hùng Nhật Huy tổ chức này không hề mang ý gì tốt. Đi đến nó chẳng khác nào mang nhục. Vậy mà không hiểu tại sao Tiểu Lục Vân cứ kiên quyết muốn đến cho bằng được. Mà thôi, cũng hết cách. Nếu như Tiểu Lục Vân đã muốn đi như vậy thì Diệp Khuynh Thành cô cũng không thể trơ mắt nhìn em trai của cô phải chịu nhục một mình được. Chính vì vậy cô cũng theo đi luôn. Sau khi đến được buổi tiệc rượu này rồi, Lục Vân không chần chừ gì hết mà đi đến thẳng nơi tổ chức tiệc đứng. Không nói không rằng gì hết đã trực tiếp ăn uống như điên. Hành động đó khiến cho Diệp Khuynh Thành nhìn đến đơ cả mắt. Cô vội vàng bảo hẳn phải chú ý lịch sự chút. Nghe vậy Lục Vân trả lời, trước mặt cả đám trộm cướp rồi còn lịch với trả sự cái gì nữa. Diệp Khuynh Thành nghe vậy thấy khá có lý, thế là cô cũng gia nhập vào đội ngũ diệt mồi của Lục Vân. Cô lúc này như thể đang phát tiết toàn bộ sự bất mãn của mình lên đám đồ ăn trước mặt. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cô cũng là con gái, cho nên hành động ăn uống cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn chút. Với cả mới ăn được vài ba miếng đã no căng cả bụng rồi. Nhưng lúc nhìn sang Lục Vân lại thấy hết hồn. Hắn giống như ma đói vừa mới đầu thai lại vậy. Ăn cứ như rồng cuốn hổ vồ. Kinh khủng tột độ. Lúc đó, bên quản lý của tập đoàn Hàn Mỹ cuối cùng cũng không thể nhìn nổi hành động đó nữa. Họ đen mặt lại đi đến hỏi. Mời hai vị cho chúng tôi xem giấy mời dự tiệc. Những người được mời tới buổi tiệc rượu hôm nay đều là những cán bộ cấp cao của các công ty lớn. Vừa nhìn hai người bọn họ rõ ràng không giống như quản lý cấp cao của một công ty nào đó. Cho nên quản lý bộ phận ở đây hoài nghi hai bọn họ là những người trà trộn vào đây để ăn trực uống trực. Nhìn cái điệu bộ ăn thế kia thật giống phường trộm cắp. Là Hùng Nhật Huy mời chúng tôi tới đây. Lục Vân vừa điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, vừa trả lời bọn họ. Căn bản là không có ý đưa giấy mời ra cho bọn họ xem. Quản lý bộ phận kia cau cau mày nói, nếu như hai vị khẳng định mình được giám đốc Hùng của chúng tôi mời tới, vậy chắc chắn phải có thiệp mời, vậy nên vẫn mong hai vị xuất ra thiệp mời. Con mẹ nó chứ, phiền chết đi được, có để yên cho người A ăn không thì bảo. Sự từ chối của Lục Vân càng làm anh ta càng thêm khẳng định rằng hai người này chắc chắn lén lút đi vào trong này để ăn trực uống trực. Làm khó ư? Thế thì đừng đi làm nữa. Bỗng nhiên giọng điệu của Lục Vân trở nên vô cùng không nói lý lẽ. Hẳn nổi sùng lên một đạp đá văng chiếc bàn đầy thức ăn đi. Hành động này khiến Diệp Khuynh Thành càng thêm kinh sợ phát hoảng. Nhưng rất nhanh cô cũng nhận ra Tiểu Lục Vân nhà mình là đang cố tình gây chuyện. Cách chương.